Đoạt xá thành thê, chương 101, 101, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ Tống vừa nghe xong thiếu chút nữa là tức điên lên. Chỉ vào nữu nữu trong lòng con dâu thứ ba nói. Tôi mặc kệ đứa nhỏ sao? Từ lúc nó còn nhỏ đến bây giờ, cô giặt quần áo cho nó được mấy lần? Cho nó bú sữa được mấy lần? Tôi mặc kệ nó sao? Tôi mặc kệ nó thì là ai đã nuôi nó lớn được như bây giờ? Ai rửa đít đổi tã cho nó đến bây giờ? Là cô hay là người nhà mẹ đẻ của cô? Có phải cô cảm thấy vừa rồi nó ngồi đó khóc mà không có ai quản đúng không? Tôi nói cho cô biết, nữu nữu vừa rồi bị tiểu hữu dọa. Nó còn cần một người mẹ đứng bên cạnh già mồm cãi láo như cô sao? Tại ai mà bây giờ nó thành như vậy? Càng dỗ càng khóc, cả nhà không ai dám dỗ nó. Có phải cô lại muốn nói tôi dung túng cháu trai bắt nạt nữu nữu của cô đúng không? Trái tim của người làm bà nội như tôi đây cũng không khỏe mạnh được như vậy. Từ Tiểu Mai bị vẻ mặt của mẹ chồng dọa sợ, luôn luôn rụt cổ lắng nghe. Đừng nhìn trên miệng cô ta không dám cãi lại, nhưng vẻ mặt lại là 7 phần không phục, 8 phần khó chịu. Ai cũng nhìn ra được, cô ta đang nghĩ như vậy. Nếu không có người dung túng thì sao con gái cô còn cao hơn hai thằng nhóc kia nửa cái đầu lại có thể bị dọa cho phát khóc được. Từ Tiểu Mai, mẹ Tống gằn từng tiếng một, tức giận đến mức bờ môi phát run. Chấm, tôi đã muốn tìm cô tính sổ từ sớm, nhưng luôn không tìm được cơ hội. Hôm nay vừa vặn, chúng ta cũng thoải mái nói cho xong. Nói xong bà chỉ cảm thấy cánh tay như nhũn ra, hai chân phát run, sợ ôm không được nữu nữu nên bà quay người đưa cháu gái nhét vào trong lòng Trường Vinh. Sau đó quay lại chỉ tay vào mặt Từ Tiểu Mai mắng. Nữu nữu là cháu gái ruột của tôi, con trai út của tôi cũng chỉ có một người con gái là nó. Tôi là người làm bà nội, một vốc cứt một bãi nước đái đều cẩn thận hầu hạ. Năm đó tôi cũng chưa từng hầu hạ con gái tôi cẩn thận như vậy. Trước kia đứa nhỏ này cũng không phải đứa thích đùa nghịch nhưng cũng là đứa nhỏ đùa la cười. Nhưng cô nhìn mà xem, cô nhìn con gái cô xem. Từ lúc theo mẹ cô về nhà sau đó bị bệnh một trận, đứa nhỏ này đã gầy thành cái dạng gì rồi hả? Có chút gió thổi cỏ lay cũng sợ hãi. Người ngoài vừa đến nó lập tức chui vào xó xỉnh. Ngay cả đứa nhỏ khác cười lớn tiếng một chút cũng có thể dọa nó khóc lớn. Còn không cho đứa nhỏ chịu oan ức sao? Cô cũng không thèm ngẫm lại xem. Oan ức của đứa nhỏ này từ đâu mà ra? Không có kẻ làm mẹ vô trách nhiệm như cô. Cháu gái tôi có thể biến thành ngày hôm nay sao? Lúc trước mắt tôi bị mù mới có thể để Trường Vinh cưới một tang môn tinh như cô. Cô nói xem một chút, từ lúc cô vào nhà tôi, vợ chồng già bọn tôi được hưởng chút phúc nào chưa? Chúng tôi cũng không cầu cô có thể giống như vợ Trường Lâm mua đồ này đồ kia về nhà. Cô có thể khiến cho cuộc sống của vợ chồng cô tốt đẹp không phải để hai lão già chúng tôi quan tâm là tốt lắm rồi. Nhưng cô thì sao? Hôm nay bồi thường tiền cho lò gạch, ngày mai ôm bụng bầu đánh nhau với người ta. Vì cái khoản nợ sau mông cô, tôi phải mặt dày đi vay mượn xung quanh. Thế mà cô còn chưa thoải mái sao? Người trong nhà cũng không ai được tốt. Đền này đền nọ còn chưa khiến cô thoải mái sao? Từ Tiểu Mai, cô là tôn Phật quá lớn. Nhà họ Tống chúng tôi quá bé nhỏ không thể dung được cô. Từ hôm nay trở đi, cô muốn dẫn con gái cô đi đâu thì đi. Vợ chồng già chúng tôi không hầu hạ được. Mẹ Tống nói liền một hơi không nghỉ, khiến bà quá mệt mỏi. Trong lòng bà cũng vô cùng tức giận. Lúc trước nhận đứa nhỏ về nhà bà đã cảm thấy không thích hợp. Hồ Tử chỉ cần kêu nữu nữu cũng khóc. Bạn già hơi to tiếng nữu nữu cũng sợ hãi. Lúc đó trong lòng bà vừa đau vừa tức giận. Bà chỉ hận không thể ngồi xe vào huyện tìm Từ Tiểu Mai tính sổ. Nhưng nghĩ lại, con trai bà cũng quá khó khăn. Kết quả người đau lòng cuối cùng vẫn là bà. Nghĩ đến Trường Vinh, bà lại cô nén giận trong lòng. Không ngờ bà cố gắng nhịn, nhưng từ Tiểu Mai người ta lại không đành lòng. Cuối năm vừa về đến nhà đã gây chuyện. Cô ta có muốn cả nhà đón cái năm mới tốt đẹp không đây? Cuộc sống thế này cô ta còn không hài lòng sao? Tống Trường Vinh thấy mẹ thực sự tức giận. Vội vàng đặt con gái xuống dưới đất. Tiến lên đỡ cánh tay mẹ dỗ nói. Mẹ đừng nóng giận. Là Tiểu Mai suy nghĩ nông cạn. Mẹ đừng chấp nhặt với cô ấy. Đừng chấp nhặt với nó sao? Trường Vinh, mẹ cũng không muốn chấp nhặt với nó. Ngày mai là hết năm sang năm mới. Cô ta suy nghĩ nông cạn cũng không phải một hai lần. Mới mấy tháng trước vừa gây chuyện xong. Cả đống, cách Trương.